Hồi thứ 64, Khổng Minh dạch kế bắt Trương Nhiệm, Dương Phụ mượn binh phá Mã Siêu. Nhắc lại, Trương Phi hỏi kế Nghiêm Nhang để vào đất Thục. Nhang nói, đường từ đây đến Lạc Thành, bao nhiêu quan ngại với tướng tá trấn giữ, đều thuộc quyền lão phu cai quản. Các quân đội ấy đều do tay tôi điều dụng. Nay cảm hậu ân tướng quân, chẳng có gì đền đáp. Vậy tôi xin đi tiền bộ tiên phong, kéo tới đâu sẽ gọi nơi đó ra hàng hết thảy. Trương Phi nghe nói mừng rỡ khôn cùng, hết lời cảm tạ. Thế là Nghiêm Nhang kéo đi trước, Trương Phi đem đại quân theo sau. Đến thành Lũy Ải Quan nào, Nghiêm Nhang lên tiếng gọi, các quan viên tướng hiệu đều mở cửa hàng ngay. Nếu có ai dùng dằn suy nghĩ, thì Nghiêm Nhang nói, đến ta đây mà còn phải hàng, nữa là các ngươi. Vì thế khắp nơi đều theo gió quy thuận, không phải đánh một trận nào cả. Nhắc lại, Khổng Minh trước khi vào xuyên đã sai người đem thư vào báo với Quyền Đức, nói rõ ngày khởi hành và hẹn hội binh ở Lạc Thành. Quyền Đức tiếp thư, họp các tướng bàn rằng, quân sư với Dực Đức đã chia hai đường vào lấy Thục, hẹn gặp nhau ở Lạc Thành để cùng tiến chiếm thành đô. Thủy Lục hai quân lên đường ngày 20 tháng 7, tính ra cũng sắp đến đây. Vậy chúng ta hãy tiến binh đi thôi. Hoàng Trung nói, Trương Nhiệm ngày ngày dẫn kéo quân đến thách đánh, mãi không thấy quân ta kéo ra. Ác quân nó thờ ơ trễ nải không đề phòng gì. Vậy đêm nay ta chia binh hai mặt, cướp trại, tốt hơn là đánh ba ngày. Quyền Đức y kế, sai Hoàng Trung đi bên tả, Ngụy Diên đi bên hữu, Quyền Đức đi giữa. Canh hai đêm ấy, ba đạo quân mã kéo đi cướp trại. Quả nhiên quân Trương Nhiệm không đề phòng, bị đánh bất ngờ. Quân Kinh Châu tràn vào trại đốt cháy lên rực trời. Quân Thục bỏ chạy tan hoang. Quyền Đức xua quân đuổi suốt đêm tới sát Lạc Thành. Trong thành vội mở cửa đón Trương Nhiệm vào. Quyền Đức lui lại nửa đường đóng trại. Sáng hôm sau, đem quân thẳng tới Lạc Thành, bổ dây bốn bề, cùng phá kịch liệt. Trương Nhiệm cố giữ không ra. Dây đánh ba ngày không dở. Đến ngày thứ tư, Quyền Đức thân đem quân công phá cửa Tây, sai Hoàng Trung, Ngụy Diên đánh phá cửa Đông, để hở hai cửa Nam bắt cho quân địch chạy. Số là từ cửa Nam mà ra, toàn là đường núi hiểm trở quanh co. Còn cửa Bắc thì có sông Phù Thủy ngăn trở, nên không cần dây hai cửa ấy. Trương Nhiệm đứng trên thành, thấy Quyền Đức ở cửa Tây, cử ngựa đi lại chỉ huy cuộc đánh thành, từ giờ Thìn đến giờ Mùi, người ngựa dần dần mỏi mệt. Nhiệm bèn bảo Ngô Lan, Lôi Đồng, mở cửa Nam kéo quân ra, đánh dồn lại cửa Đông, địch với Hoàng Trung, Ngụy Diên. Còn mình thì đem quân ra cửa Bắc, đánh dồn qua cửa Tây, địch với Quyền Đức. Trong thành thì đốc thúc hết dân binh lên mặt lũy đánh trống hò reo trợ oai. Bấy giờ Quyền Đức thấy mặt trời đã gần gác núi, bèn hạ lệnh cho quân lui về. Quân sĩ vừa quay lại, bỗng nghe trong thành reo hò vang dội. Quân Thục từ cửa Bắc bất thần kéo ra. Trương Nhiệm xông thẳng tới trung quân bắt Quyền Đức. Quân Quyền Đức rối loạn cả lên. Bên cửa Đông, Hoàng Trung, Ngụy Diên cũng bị Ngô Lan, Lôi Đồng chặn đánh. Quân Kinh Châu hai mặt bị đứt liên lạc, không cứu được nhau. Quyền Đức không địch nổi Trương Nhiệm, phải bỏ ra phía núi, chạy vào con đường nhỏ. Trương Nhiệm thúc ngựa đuổi theo, mỗi lúc càng gần. Quyền Đức chỉ còn một người một ngựa, bị Trương Nhiệm kéo mấy kỵ binh cố đuổi riết. Quyền Đức thấy nguy, đang nhìn về phía trước, ra roi quất ngựa. Bỗng thấy một đoàn quân theo đường núi đổ tới. Quyền Đức ngồi trên yên kêu lớn lên rằng, trước mặt phục binh ngăn đường, sau lưng truy binh đã tới, trời hại ta rồi. Chợt nhìn rõ đoàn quân trước mặt, thấy viên đại tướng đi đầu chính là Trương Phi. Quyền Đức vô cùng mừng rỡ. Số là Trương Phi với Nghiêm Nhang đang rủi theo ngã đường ấy tiến quân. Xa trông thấy các bụi mờ mịt, biết là có trận đánh với quân Xuyên, liền thúc ngựa lên dẫn đầu, thì vừa vặn gặp Quyền Đức chạy đến. Phi lập tức dùng xà mâu tới đánh Trương Nhiệm. Đánh được 10 hiệp thì phía sau Nghiêm Nhang xu binh ồ ạt tràn tới. Trương Nhiệm quả tốc quay người chạy trốn, Trương Phi đuổi theo tới sát Lạc Thành. Nghiêm chạy thục vào, cầu treo kéo lên lập tức. Phi mới quay lại gặp Quyền Đức báo tin. Quân sư ngược dòng sông kéo lên, hiện còn chưa tới, thế là bị em đoạt mất công đầu rồi. Chú thích, thắng được ai, còn ai dè chứ thắng được Khổng Minh thì phải có quyền huynh quang chứ. Hết chú thích. Quyền Đức nói, đường núi hiểm trở, thiếu gì quân ngăn chặn, sao em tiến ồ ạt thẳng tới đây được? Phi nói, dọc đường qua 45 chỗ đồn mãi, đều nhờ công lão tướng Nghiêm Nhan cả. Vì thế em đi thẳng tới đây, chẳng phải khó nhọc gì. Rồi Phi đem việc lấy nghĩa tha Nghiêm Nhan, kể lại đầu đuôi và dẫn Nhan ra mắt Quyền Đức. Quyền Đức tạ ơn rằng, nếu không nhờ lão tướng quân, thì em ta tới đây sao được? Nói rồi cởi ngay bộ giáp Tiêu Tử bọc vàng đang mặc trên mình, ban cho Nghiêm Nhan. Nhan bái tạ. Đang chờ đợi bày tiệc rượu, bỗng có thám mã chạy về báo. Hoàng Trung, Ngụy Diên đánh nhau với hai tướng Ngô Lan Lôi Đồng, lại bị Ngô Ý Lưu Hội từ trong thành kéo quân ra, hai mặt giáp công. Quân nhà chống không lại, hai tướng Hoàng Ngụy thua trận đang chạy về phía đông. Nghe tin, Trương Phi liền xin Quyền Đức chia binh hai đường đi cứu. Thế là Phi đi bên tả, Quyền Đức bên hữu, kéo quân tiến đánh. Ngô Ý Lưu Hội đang tiến đánh, bỗng nghe sau lưng quân reo vang dậy thì hoảng sợ, vội chạy vào thành. Còn Ngô Lan Lôi Đồng vì cố đuổi theo Hoàng Trung Ngụy Diên nên bị Quyền Đức Trương Phi chặn mất đường về. Hoàng, Ngụy lại quay binh đánh lại. Ngô Lan Lôi Đồng liệu sức không chống nổi, đành xuống ngựa đem quân bản bộ đầu hàng. Quyền Đức nhận cho hàng rồi thu binh về đóng trại gần thành. Trương Nhiệm ở trong thành nghe tin mất hai tướng, lòng rất lo ngại. Ngô Ý Lưu Hội cùng nói, tình thế đã nguy lắm, nếu không quyết một trận tử chiến, sao cho quân giặc lui được? Giờ một mặt phải sai người về thành đô cấp báo với chúa công, một mặt phải dùng mẹo mà đánh. Trương Nhiệm nói, ngày mai tôi sẽ đem một cánh quân ra đánh nhau, giả thua chạy, dẫn quân địch về cửa Bắc. Rồi trong thành lại cho một cánh quân đánh ra cách ngang đoạn của chúng, ắt là phải thắng. Ngô Ý nói, vậy thì Lưu tướng quân giúp công tử giữ thành, để tôi kéo quân xông ra trợ chiến. Ước định xong xuôi, hôm sau Trương Nhiệm dẫn vài ngàn quân phất cờ đánh trống hò reo, kéo ra ngoài thành thách đánh. Bên kia, Trương Phi lên ngựa kéo ra, chẳng nói chẳng rằng, xông tới đánh ngay. Hai bên giao phong chưa được 10 hiệp, Trương Nhiệm đã giả thua, men quanh thành mà chạy. Trương Phi hết sức đuổi theo. Bỗng Ngô Ý kéo một cánh quân từ trong thành xông ra chặn sau lưng. Trương Nhiệm quay binh đánh lại, dây kín Trương Phi vào giữa trận, tiến lui hết đường. Đang lúc nguy cấp chưa biết tính sao, chờ có một đội quân từ phía bờ sông đánh thốc lên. Viên đại tướng đi đầu, dùng giáo dục ngựa tới. Chỉ đấu có một hiệp đã bắt sống được Ngô Ý và đánh tan quân Thục, cứu Trương Phi ra thoát. Thì ra Triệu Tử Long. Trương Nhiệm vội lưu quân qua cửa đông vào thành. Trương Phi hỏi Triệu Dân, quân sư đâu? Dân nói, quân sư đã đến phía sau, có lẽ giờ này đang cùng chúa công hội kiến. Hai tướng bèn giải Ngô Ý về trại. Về đến nơi thấy Khổng Minh ngồi trong trướng với Dạng Ung, Tưởng Quyển. Trương Phi xuống ngựa bước vào, tham kiến quân sư. Khổng Minh rất ngạc nhiên, sốt sắng hỏi, sao Dực Đức lại đến trước ta được? Chú thích, phải, ai ngờ Khổng Minh lại thua Trương Phi. Hết chú thích. Quyền Đức mới đem chuyện Trương Phi lấy nghĩa tha Nghiêm Nhan kể lại một lượt. Khổng Minh nghe xong, hớn hở mừng Quyền Đức rằng, Dực Đức biết dùng mưu như thế, thật là nhờ hồng phúc chúa công. Đến lượt Triệu Dân giải Ngô Ý vào, Quyền Đức hỏi Ý, người có hàng không? Ý nói, tôi đã bị bắt, lẽ nào không hàng? Quyền Đức rất mừng, tự tay cởi trói cho. Khổng Minh hỏi Ý, trong thành còn mấy tướng đóng giữ? Ý nói, có con trai Quý Ngọc là Lưu Tuần và hai tướng Lưu Hội, Trương Nhiệm giúp sức. Lưu Hội thì chẳng đáng kể, duy có Trương Nhiệm, người Thục quận, là tay gan dạ cơ mưu, không nên khinh địch. Khổng Minh nói, vậy hãy bắt Trương Nhiệm trước, rồi lấy Lạc Thành sau. Bèn hỏi Ngô Ý, ngoài phía đông thành có một cây cầu, gọi là cầu gì? Bẩm là cầu Kim Nhạn. Khổng Minh lên ngựa tới bên cầu, đi men bờ sông một vòng quan sát, rồi về trại gọi Hoàng Trung, Ngụy Diên hạ lệnh rằng, cách cầu Kim Nhạn 5-6 dặm về phía nam là con đường hẹp hai bên lau sậy rậm rạp, có thể phục binh. Vậy Ngụy Văn Trường hãy đem 1.000 quân cầm trường thương tới phục binh tả. Hễ địch chạy qua thì cứ nhắm các tướng cưỡi ngựa mà đâm. Hoàng Hán Thăng thì đem 1.000 tay đao phục binh hữu. Chỉ việc chém chân ngựa, đánh tàn quân ấy, ắt Trương Nhiệm phải chạy ra con đường nhỏ phía đông núi. Trương Dực Đức cứ phục sẵn 1.000 quân tại đấy mà bắt lấy. Ba tướng dân lệnh kéo đi, Khổng Minh lại gọi Triệu Dân ra dặn. Tử Long hãy tới mai phục chỗ phía bắc cầu Kim Nhạn, đợi ta dù được Trương Nhiệm chạy qua thì chặt gãy ngay cây cầu ấy, rồi dàn binh ra làm thanh thế. Nhiệm không dám chạy về phía bắc mà phải chạy về nam, ấy là nó trúng kế ta. Điều khiển xong xuôi, chính quân sư thân đi dụ địch. Bấy giờ Lưu Chương ở thành đô sai hai tướng Trác Ưng, Trương Dực kéo đến Lạc Thành trợ chiến. Trương Nhiệm bảo Trương Dực giúp Lưu Hội giữ thành, còn mình thì cùng với Trác Ưng chia hai đội trước sau kéo ra cự địch. Nhiệm thân đi trước để Ưng đi sau. Vừa ra ngoài thành đã thấy Khổng Minh dẫn một đội quân nghênh ngang tiến tới, hàng ngũ lịch lạc, chẳng tề chỉnh chút nào, kéo qua cầu Kim Nhạn, rồi gian trận đối diện với Trương Nhiệm. Khổng Minh ngồi trên cổ xe bốn bánh, đội khăn luân cân, tay cầm quạt lông phè phẩy tiến ra. Hai bên có hơn 100 kỵ binh hộ vệ. Khổng Minh trỏ tay sang gọi bảo Trương Nhiệm rằng, Tào Tháo có cả 100 vạn quân, chỉ mới nghe đến tên ta, đã phải theo gió mà chạy. Thì mày là hạng người nào mà dám chống cự? Khôn hồn thì hàng ngay đi. Trương Nhiệm thấy quân đội Khổng Minh không tề chỉnh, thì ngồi trên lưng ngựa cười nhạt mà rằng, người ta cứ đồn Gia Cát Lượng dùng binh như thần, này mới rõ là hữu danh mà vô thực. Rồi vẫy cây giáo một cái, xua hết quân mã sang đánh. Khổng Minh liền bỏ xe, nhảy lên ngựa mà chạy qua cầu. Chú thích, chưa thấy tiên sinh đọ đao đọ gươm với ai cả, chỉ chuyên cầm quạt lông, chạy trốn. Hết chú thích. Trương Nhiệm tế ngựa xua quân đuổi theo, qua cầu Kim Nhạn được một đoạn, thì thấy Quyền Đức dàn quân binh tả, Nghiêm Nhan dàn quân binh hữu, cùng đổ ra chặn đánh. Nhiệm biết là mắc mẹo, vội quay binh trở về, nhưng thấy cầu đã bị phá gãy. Toàn chạy về phía bắc, lại thấy Triệu Vân dàn quân đón chặn bên bờ. Nhiệm không dám về lối ấy, đành men bờ sông chạy về phía nam. Chạy 5-6 dặm, đến chỗ lâu sậy tùm, thì phía quân Ngụy Diên nhào ra. Dùng rặc giáo dài đâm túi bụi, quân Hoàng Trung cũng nhoài ra, giác toàn đại đao cứ nhè các chân ngựa mà phạt lia lịa. Thế là bao nhiêu kỵ binh của Trương Nhiệm bị đâm chém ngã hết. Những quân chạy sau bị bắt trói vô số. Đoàn bộ binh đành đứng trơ chẳng dám tiến lên. Trương Nhiệm phía trước chỉ còn vài chục kỵ binh, vội chạy vào con đường núi, thì đụng ngay phải Trương Phi. Nhiệm hoảng sợ, toàn quay đầu chạy lui lại. Nhưng đang còn luống cuống thì Trương Phi đã quát một tiếng như sấm. Các bộ tướng sấn tới bắt sống Nhiệm trên lưng ngựa. Về phần Trác Ưng ở phía sau, thấy Trương Nhiệm mắc mẹo đã đem quân đầu hàng Triệu Dân rồi. Quân Kinh Châu đại thắng cùng kéo về trại lớn. Nguyên Đức ban thưởng cho Trác Ưng. Trương Phi lại giải Trương Nhiệm vào. Bấy giờ đã thấy Khổng Minh ngồi trên trướng. Quyền Đức bảo Nhiệm rằng, các tướng thục đều đã theo gió đầu hàng, sao ngươi không sớm quy thuận cho rồi? Nhiệm trừng mắt quát lớn, trung thần đời nào chịu thờ hai chúa? Quyền Đức nói, ngươi không hiểu thiên thời, thôi hàng đi cho khỏi chết. Nhiệm khẳng khái nói, này dẫu có hàng, về sau cũng phản mà thôi. Chú thích, không thèm hàng đã hảo hán quyết liệt, lại nói thẳng rằng sẽ phản, ấy mới càng quân tử anh hùng. Hết chú thích. Hãy giết ngay ta đi. Nguyên Đức dùng dằn không nỡ giết. Nhiệm lại lớn tiếng chửi mắng gian cả dinh. Khổng Minh bèn sai Lô Ra chém đầu Nhiệm cho được vẹn toàn danh tiết. Chú thích: Nghiêm Nhang mới chỉ là tướng quân chặt đầu, Trương Nhiệm mới thật là tướng quân rơi đầu, đáng phục thay đoạn đầu tướng quân. Hết chú thích. Người sau có thơ khen Trương Nhiệm rằng: Hai chúa không thờ dạ sắc son, Trương quân trung liệt thác như còn, đêm đêm trăng sáng soi thành lạc, dòi dòi trên cao một mảnh hồn. Nguyên văn: Liệt sĩ khởi cam tòng nhị chúa, Trương quân trung dũng tử do sinh, cao minh chính thị thiên biên nguyệt, dạ dạ lưu quang chiếu lạc thành. Chém Trương Nhiệm rồi, Nguyên Đức than tiếc mãi, truyền đem thi thể ra mai táng ở bên cầu Kim Nhạn cho tỏ rõ khí trung nghĩa. Hôm sau sai Nghiêm Nhang, Ngô Ý và bọn tướng thục đầu hàng kéo đi trước, đến thẳng Lạc Thành gọi lớn rằng: Trong thành hãy mau mau mở cửa đầu hàng cho sinh linh khỏi khổ. Lưu Hội đứng trên thành lớn tiếng chửi bới Nghiêm Nhang, rồi rút mũi tên toàn bắn xuống. Bỗng thấy một tướng từ trong thành nhảy lên rút gươm chém chết Lưu Hội, rồi sai mở cửa đầu hàng. Quân Kinh Châu kéo ồ vào Lạc Thành, Lưu Tuần vội mở cửa tây chạy trốn vào thành đô. Nguyên Đức truyền treo bản an dân. Bấy giờ mới biết viên tướng chém Lưu Hội chính là Trương Dực, người quận Vũ Dương. Nguyên Đức chiếm được Lạc Thành, trọng thượng các tướng. Khổng Minh nói: Lạc Thành bị phá, thành đô đã ở ngay trước mắt có thể lấy được rồi, nhưng sợ quân các châu bên ngoài hoang mang không yên. Vậy nên sai Trương Dực, Ngô Ý dẫn Triệu Tử Long đi phủ dụ các vùng ngoại thủy Định Giang, Kiện Di, và sai Nghiêm Nhang, Trác Ưng dẫn Trương Dực Đức đi dụ các quân huyện vùng Ba Tây, Đức Dương. Đến nơi nào phải đặt quan cai trị yên ổn, xong đâu đó sẽ đem binh về cùng lấy thành đô. Trương Phi, Triệu Dân dân lệnh, chia nhau đem các hàng tướng thục ra đi. Khổng Minh quay xuống dưới trướng hỏi: Mặt trước đây còn quan ải nào nữa? Các hàng tướng thưa: Chỉ còn ải Miên Trúc có trọng binh đóng giữ, chiếm được Miên Trúc thì thành đô như ở trong tay rồi. Khổng Minh liền thương nghị tiến binh. Pháp Chính nói: Lạc Thành đã phá, Tây Thục rung động nguy khốn lắm. Vậy chú công muốn đem quân nhân nghĩa thu phục lòng người thì đừng tiến binh vội. Hãy để tôi viết một lá thư gửi Lưu Chương, bày tỏ sự lợi hại, ắt Chương sẽ đầu hàng. Khổng Minh nói: Hiếu Trực tính thế phải lắm. Bèn bảo Pháp Chính viết thư, sai người đưa tới thành đô. Nhắc lại, Lưu Tuần chạy trốn về thành đô, kể rõ với cha việc Lạc Thành thất thủ. Lưu Chương hoảng sợ kiếp hội các quan bàn tính. Quan tổng sự Trịnh Độ hiến kế rằng: Nay Lưu Bị tuy đoạt được thành, chiếm được đất, nhưng quân số không được nhiều lắm. Vả lại sĩ dân ta chưa thuận phục, quân không có lương sẵn, chỉ trông cậy lúa má ngoài đồng. Vậy ta nên xua hết dân vùng Ba Tây, Tử Đồng qua mé tây sông Phù Thủy, rồi đốt hết các kho đụng và lúa má ngoài đồng, đào hào sâu đắp lũy cao cố giữ. Chúng đến đánh đừng ra, bất quá chỉ 100 ngày quân kia hết lương là phải lui. Bây giờ ta thừa kế đuổi đánh, có thể bắt được Lưu Bị. Lưu Chương không nghe, bảo rằng: Xưa nay người ta chỉ ngăn giặc để cứu dân, chưa thấy ai nhiễu dân để ngăn giặc, kế ấy không thể dùng được. Đang bàn luận thì có tin báo, Pháp Chính đưa thư tới. Chương gọi vào, sứ giả trình thư lên. Chương mở xem thấy đại lược như sau: Trước đây chúa công sai tôi kết hiếu với Kinh Châu, không ngờ các quan phụ tá không biết liệu lường, để cơ sự xảy ra thế này. Nay Kinh Châu nghĩ lại tình cũ, không quên nghĩa họ hàng. Vậy nếu chúa công đành chịu quy thuận cho xong, chắc không đến nỗi bị bạc đãi, xin nghĩ kỹ lại cho. Chương xem qua, giận lắm, xé nát cả bức thư, lớn tiếng mắng Chính là đồ bán chúa cầu vinh, là đứa quên ơn phụ nghĩa, và đuổi sứ giả ra khỏi thành. Chú thích: Không dùng kế tiêu thổ của Trịnh Độ, lại cũng không nghe lời Pháp Chính, thật là nhu nhược bất quyết. Tương tự Viên Thiệu, Lưu Biểu. Hết chú thích. rồi sai em vợ là Phí Quang đem binh ra giữ ải Miên Trúc. Phí Quang lại tiến cử Lý Nghiêm, tên tự là Chính Phương, người ở Nam Dương, cùng mình đem quân ra cự địch. Chương Ưng cho Phí Quang, Lý Nghiêm, hai người điểm ba vạn binh giữ Miên Trúc. Bây giờ có quan thái thú Ích Châu là Đổng Hòa, tự là Ấu Tể, vốn người Chi Giang thuộc Nam Quận. Dân thư lên Lưu Chương, xin cho sứ giả đến Hán Trung mượn binh để phá Lưu Bị. Chương xem xong nói, Trương Lộ với ta có mối thù lớn, đời nào hắn chịu cứu ta? Hòa thư rằng, hắn cùng ta tuy có oán thù, song cứ tình thế ngày nay mà xét, quân Lưu Bị hiện ở Lạc Thành cũng không phải là không nguy hiểm cho Hán Trung. Môi hở là răng phải lạnh, nếu ta biết đem lợi hại thuyết họ, ắt họ phải lo thân mà đem quân sang giúp ta. Chương nghe có lý, mới biết thư sai sứ sang Hán Trung. Hãy tạm gác việc Lưu Chương. Lại nhắc chuyện Mã Siêu, từ ngày thua trận, trốn vào nhờ giả người Rợ Khương. Được hơn 2 năm, Siêu lấy được lòng quân lính Khương, dần dần đánh chiếm hết các châu quận vùng phía Tây. Quân Siêu tiến đến đâu, các thành ải hàng phục đến đó. Duy còn có Ký Thành là đánh mãi chưa hạ được. Hoàng Thứ Sử Di Khang đã mấy lần sai người đến cầu cứu với Hà Hầu Nguyên. Nhưng vì Nguyên chưa được lệnh của Tào Tháo nên chưa dám động binh. Di Khang thấy cứu binh không đến, bàn với các quan muốn đầu hàng Mã Siêu cho yên. Nhưng viên tham quân là Dương Phụ khóc mà can rằng, bọn Mã Siêu là lũ giặc phản vua, lẽ nào ta hàng chúng? Khang nói, sự đã thế này, không hàng còn mong gì nữa. Dương Phụ cố gian này. Khang không nghe, mở toan cửa thành dâng cho Siêu. Siêu đùng đùng nổi giận mắng Khang rằng, bây giờ mày đã khốn cùng mới xin hàng, không phải thực lòng. Mắng rồi sai lôi tất cả nhà Di Khang hơn 40 người ra chém, không sót một mạng. Có người mách Siêu, kẻ xúi Di Khang đừng hàng chính là Dương Phụ, nên giết đi. Nhưng Siêu lại nói, người ấy biết nghĩa, không nên giết. Rồi dùng Dương Phụ làm tham quân. Phụ lại tiến cử Lương Khoan và Triệu Cù. Siêu đều cho làm quan trong quận. Dương Phụ xin với Siêu rằng, vợ tôi mới chết ở Lâm Thao, xin cho được phép về vài tháng để lo liệu tang ma, xong tôi sẽ trở lại. Siêu cho phép. Phụ bèn đi đến Lịch Thành vào ý kiến quan phủ di tướng quân là Khương Tự. Tự với Phụ là anh em con cô con cậu. Mẹ Tự tức là cô ruột của Phụ, bấy giờ đã 82 tuổi. Hôm ấy Dương Phụ vào nhà Khương Tự bái kiến cô rồi khóc mà rằng, cháu giữ thành không nổi, chủ chết mà không chết theo, thật là nhục nhã. Tưởng không còn mặt mũi nào nhìn thấy cô nữa. Mã Siêu phản vua, giết hại quan quận thú, sĩ dân khắp châu ai cũng oán giận. Nay anh cháu ngồi giữ Lịch Thành, không nghĩ đến việc đánh giặc, thì còn ra đạo nhân thần gì nữa. Nói rồi khóc đến chảy máu mắt, mẹ Khương Tự nghe nói bèn gọi con vào trách rằng, vì sứ quân bị hại, con cũng có tội một phần đấy. Rồi quay bảo Dương Phụ, con như cháu, đã hàng người thì cứ ăn lộc người, sao còn đem lòng phản trắc. Phụ nói, cháu sợ dĩ phải tạm hàng giặc là muốn giữ tấm thân tàn này lại ít lâu để rửa mối quan cừu cho chủ đấy thôi. Khương Tự nói, Mã Siêu anh dũng khó mà trừ được. Phụ nói, nó hữu dũng nhưng vô mưu, rất dễ trừ. Em đã ngầm hẹn với Lương Khoan và Triệu Cù rồi. Nếu chịu khởi binh, hai người ấy sẽ làm nội ứng. Mẹ Khương Tự nói, con không sớm lo liệu đi còn chờ đợi gì nữa. Con người ta ai là chẳng chết, mà chết vì trung nghĩa mới càng đáng chết chứ. Thôi, đừng nghĩ gì đến ta nữa. Nếu con không nghe lời Nghĩa Sơn, thì mẹ quyết chết ngay bây giờ cho con hết lưu luyến. Chú thích, lại thêm một nữ trượng phu đáng ví với Đoạn Đầu Tướng Quân. Hết chú thích. Khương Tự bèn mời hai thống binh hiệu quý là Doãn Phụng và Triệu Ngang vào bàn tính. Nguyên Triệu Ngang có con trai là Triệu Nguyệt, hiện đang theo Mã Siêu làm tỳ tướng. Hôm ấy, Ngang nhận lời rồi về nhà bàn với vợ là Dương Thị rằng: "Hôm nay tôi vừa cùng Khương Tự, Dương Phụ và Doãn Phụng bàn việc khởi binh để báo thù cho thứ sử Di Khang. Giờ tôi nghĩ đến con chúng mình là thằng Nguyệt hiện đang theo Mã Siêu. Nếu ta hưng binh, ắt Siêu sẽ giết con ta trước. Biết làm sao bây giờ?" Vợ Ngang sẵn giọng nói: "Rửa thù cho cha, cho chúa thì đến thân mình cũng không tiếc, huống nữa một đứa con. Nếu ông cứ nghĩ đến con mà bỏ việc nghĩa thì tôi xin chết ngay bây giờ cho rồi." Chú thích: người ta đem việc binh việc nước bàn với đàn bà thì hỏng, Triệu Ngang bàn với vợ lại được việc vô cùng. Hết chú thích. Triệu Ngang bèn quyết chí, hôm sau cùng khởi binh. Khương Tự, Dương Phụ đóng giữ Lịch Thành, Doãn Phụng, Triệu Ngang đem quân lên núi Kỳ Sơn hạ trại. Dương Thị lại đem hết tư trang vàng bạc tới Kỳ Sơn chia cho quân sĩ để khuyến khích mọi người. Chú thích: đáng để phu nhân làm nữ chủ soái, Triệu Ngang chỉ đáng làm tỳ tướng. Hết chú thích. Mã Siêu nghe tin Khương Tự, Dương Phụ hợp sức với Doãn Phụng, Triệu Ngang khởi binh chống mình thì nổi giận, liền sai lôi Triệu Nguyệt ra chém, rồi sai Bàn Đức, Mã Đại khởi hết quân mã ầm ầm kéo đến Lịch Thành. Khương Tự, Dương Phụ đem quân ra, hai bên bày thành thế trận. Dương Phụ, Khương Tự mặc bào trắng để tang, dục ngựa ra trước mắng lớn rằng: "Thằng giặc vô nghĩa phản vua kia!" Mã Siêu nổi giận, xông sang đánh ngay. Hai quân hỗn chiến, Khương Tự, Dương Phụ địch sau nổi Mã Siêu, bị thua một trận lớn bỏ chạy. Mã Siêu xu binh đuổi gấp, bỗng nghe sau lưng tiếng reo hò nổi lên inh ỏi. Doãn Phụng, Triệu Ngang kéo quân đánh tới. Siêu vội quay lại, thế là bị hai mặt giáp công, đầu đuôi không cứu ứng được nhau. Đang lúc chém giết tơi bời, chợt lại thấy đại đội quân mã từ đâu kéo tới. Thì ra Hạ Hầu Nguyên đã được lệnh Tào Tháo cho đem quân tới đánh Mã Siêu. Bấy giờ Siêu không chống nổi ba đạo quân mã, bị thua to chạy về, chạy suốt đêm đến sáng mới đến Ký Thành, bèn gọi cửa. Bỗng trên thành bắn xuống như mưa, Lương Khoan, Triệu Cù nhảy lên mặt thành chửi mắng Mã Siêu tàn tệ, rồi bắt vợ Siêu là Dương Thị đem lên mặt thành chém một đao, quẳng đầu và thay xuống. Chú thích: còn tan hồn xé ruột hơn khi nghe Tào Tháo giết cha vì cảnh này bày ngay trước mắt. Hết chú thích. Lại bắt ba đứa con nhỏ của Siêu và hơn 10 người thân thích trong nhà đều hết lên mặt thành chém cả một loạt rồi quẳng thay xuống. Trước cảnh ấy, Mã Siêu đau đớn xé ruột, quốc khí xung thiên, suýt nữa ngã ngựa. Còn chưa biết định sao thì Hà Hầu Nguyên lại dẫn quân đuổi tới sau lưng. Siêu thấy quân địch quá mạnh, không dám ham đánh, phải cùng Mã Đại, Bàn Đức mở một đường máu mà chạy. Chạy được một đoạn lại bị Khương Tự, Dương Phụ chặn đánh một trận tơi bời. Ra thoát vòng dây lại bị quân của Triệu Ngang, Doãn Phụng đón đánh một trận nữa. Quân Mã Siêu dần dần tan nát, còn được 50-60 kỵ binh chạy suốt đêm trốn nạn. Vào khoảng canh tư thì chạy đến Lịch Thành. Quân giữ thành lại tưởng là Khương Tự kéo quân về, liền mở cửa ra đón. Mã Siêu băng qua cửa nam xông vào, rồi nổi máu điên, giết người từ cửa giết vào, ra tay làm cỏ hết nhân dân trăm họ. Chú thích: lúc này không còn là Mã Siêu người gấm, mà chỉ còn là một con thú dữ bị thương. Hết chú thích. Siêu chạy tới nhà Khương Tự, thét lôi mẹ già Tự ra. Bà lão thản nhiên không chút sợ hãi, xỉa sói vào mặt Siêu mà mắng. Siêu điên tiết, dùng gươm chém chết ngay. Bấy giờ cả hai nhà Doãn Phụng, Triệu Ngang, lớn bé già trẻ đều bị Mã Siêu giết hết. Chú thích: trả thù nhau thật hả tay, khiếp, nhưng còn chưa giết được hai gia đình Lương Khoan, Triệu Cù. Hết chú thích. Duy có vợ Ngang là Dương Thị, bấy giờ đang đi theo trong quân nên thoát nạn. Hôm sau, Hạ Hầu Nguyên kéo đại quân đến Lịch Thành. Mã Siêu phải bỏ thành, mở cửa đánh ra, rồi trông về phía tây mà chạy. Chạy được 20 dặm, lại đụng một toán quân chặn đường. tướng đi đầu chính là Dương Phụ. Siêu trông thấy, giận sôi gan cháy ruột, nghiến răng gầm thét, thúc ngựa tới đâm. Bảy người anh em của Phụ cùng xông ra một loạt cố đánh, nhưng bị Mã Đại Bàng Đức chặn mất hết hậu quân. Thế là chẳng mấy chốc, bảy anh em họ Dương đều bị Mã Siêu giết hết. Còn Dương Phụ trên mình bị trúng 5 mũi giáo, vẫn cố liều tử chiến. Rồi Hà Hậu Quyên kéo quân ầm ầm tới mặt sau, Mã Siêu phải bỏ chạy. Bây giờ chỉ còn Bàng Đức, Mã Đại với dăm bảy kỵ binh chạy theo. Hà Hậu Quyên thân đi phụ dụ dân chúng các châu quận Lũng Tây, sai bọn Khương Tự chia nhau đóng giữ khắp nơi, rồi lấy một cỗ xe cho chở Dương Phụ về Hứa Đô yết kiến Tào Tháo và dưỡng bệnh. Tháo bèn phong cho Phụ tước quan nội hầu. Phụ từ tạ mà rằng: "Tôi không có công cứu nạn nước, lại không biết chết theo thành, tội đã đáng chết, còn mặt nào nhận chức tước?" Tháo cứ phong cho, rồi đem lời an ủi khen lao. Chú thích: Dương Phụ là trung thần, nhưng chỉ là trung thần của Tháo, không phải trung thần của vua Hán. Hết chú thích. Bây giờ Mã Siêu thua chạy, dọc đường bàn với Bàng Đức, Mã Đại, rồi sang thẳng Hán Trung đầu hàng Trương Lỗ. Lỗ rất mừng, nghĩ rằng có Mã Siêu giúp sức thì phía Tây nuốt được Tây Xuyên, phía Đông chống được Tào Tháo. Bèn họp các quan bàn định, muốn đem con gái gả cho Siêu. Chú thích: anh dũng tuyệt luân, đẹp như gấm hoa, Cẩm Mã Siêu, là dòng dõi khanh tướng Công Hầu, ai mà không muốn gả con gái cho Mã Lang? Hết chú thích. Nhưng đại tướng Dương Bách can rằng: giờ con Siêu đã chết thảm khốc, chỉ vì hắn vô mưu gây họa, nay chú công hoài con mà gả cho hắn. Trương Lỗ nghe lời, bèn bãi bỏ việc chiêu Siêu làm rể. Có kẻ đem lời gièm pha của Dương Bách mách cho Siêu hay, Siêu căm giận vô cùng, từ đó có ý định giết Bách. Bách dò biết, lại bàn với anh ruột là Dương Tùng, lập kế trừ khử Siêu. Giữa khi ấy thì Lưu Chương sai sứ sang cầu cứu Trương Lỗ. Lỗ cự tuyệt không cứu. Nhưng rồi Chương lại sai Hoàng Quyền sang lần nữa. Quyền phải đến ý kiến Dương Tùng trước, năn nỉ và phân trần rằng: Đông Xuyên với Tây Xuyên không khác gì môi với răng. Môi hở thì răng lạnh. Nếu Tây Xuyên bị phá, ắt Đông Xuyên cũng không giữ nổi. Chú thích: Đông Xuyên tức là Hán Trung. Hết chú thích. Nếu Quy Quốc vui lòng cứu cho, chúa công tôi sẽ xin cắt 20 châu huyện tạ ơn. Dương Tùng vui mừng, liền dẫn Hoàng Quyền vào ra mắt Trương Lỗ, kể rõ mối tương quan, môi răng và việc cắt đứt 20 huyện đền ơn. Lỗ thấy mối lợi, vui mừng nhận lời Lưu Chương. Diêm Phố lại can rằng: Lưu Chương với chúa công có mối thế thù, nay bị nguy cấp mới phải cầu cứu, lời hứa cắt đứt chỉ là giả dối, không nên nghe. Lỗ còn phân vân thì chợt một người từ dưới thềm hăng hái tiến lên dõng dạc nói: Tôi tuy bất tài, cũng xin một đoàn quân quyết sang Tây Xuyên bắt sống Lưu Bị và đòi Lưu Chương phải nạp 20 châu huyện cho ta. Đó chính là vừa xe manh chúa vào Tây Thục, lại thấy tinh binh giấy Hán Trung. Chưa biết viên đại tướng ấy là ai, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Trương Nhiệm đặt bẫy hại Bàn Thống, Khổng Minh lại gài bẫy bắt Trương Nhiệm. Cùng là lối phục binh, nhưng Nhiệm phục ở trên núi, Khổng Minh phục dưới đất bằng. Nhiệm ẩn trong rừng cây, Khổng Minh phục binh trong đám lau lách. Nhiệm dùng cung mạnh nỏ cứng, Khổng Minh dùng dao sắc giáo dài. Nhiệm chỉ phục có một chỗ, Khổng Minh phục nhiều chỗ. Nhiệm chú ý bắn chết chủ soái địch, Khổng Minh chú ý bắt sống tướng địch. Hai lối phục binh khác nhau, và chỉ có lối dùng binh của Khổng Minh mới thật là kỳ diệu. Lưu Quyền Đức bắt được Trương Nhiệm, đáng lý giết đi để báo thù cho Bàn Thống. Thế mà không nỡ giết, cứ dụ hàng là ý thế nào? Vì Quyền Đức muốn dùng cái tài cái sức của Nhiệm. Xưa Chương Hàm bắn chết Hạng Lương, mà Hạng Vũ về sau bẻ mũi tên thề quên mối thù. Chu Vĩ nói dèm giết Lưu Diễn, mà Hán Quang Vũ về sau trọ xuống sông thề quên chuyện ấy. Thì ra lúc thiên hạ còn rối loạn, người anh hùng không dám khăng khăng giữ mối oán giận, phải có lúc bỏ qua để đãi người và thu lòng người vậy. Và phải nói đâu xa, ngay trong đời Tam Quốc này, Tào Tháo không giữ mối thù Điển Vi bị giết, mà chịu thâu nạp Trương Tú. Tôn Quyền cũng bỏ qua mối thù giết Lăng Tháo, mà thu nhận Cam Ninh. Những việc này cũng có một chủ ý đã nói trên. Thế mà Quyền Đức muốn thâu nạp Trương Nhiệm, Nhiệm vẫn không chịu hàng, như Trương Nhiệm mới thật đáng gọi là đoạn đầu tướng quân vậy. Dương Phụ báo thù cho Di Khang, ấy là có nghĩa. Nhưng Phụ đánh Mã Siêu để giúp Tào Tháo lại là phi nghĩa. Vì Mã Đăng hai lần dâng mật chiếu, hai lần đánh giặc, tức là trung thần nhà Hán. Đến con Đăng muốn báo thù cho cha, thì người con ấy là con hiếu nối chí cha, vì trung mà đánh kẻ quốc tặc vậy. Thế mà Dương Phụ lại trung thành với một gian tướng dối vua lừa trên như Tào Tháo để đánh một người trung hiếu như Mã Siêu. Phụ coi Siêu là giặc, mà không biết rằng chính Tháo mới là giặc, cho nên người quân tử không công nhận cái nghĩa của Dương Phụ. Hoặc nói rằng Dương Phụ giúp Tháo để trừ Mã Siêu cũng giống như Trần Đăng giúp Tháo để trừ Lã Bố, chứ có khác gì? Ta xin thưa rằng, nói thế không đúng. Siêu là một hiếu tử, Lã Bố là một kẻ giết cha. Giả Trần Đăng giúp Tháo khi chưa xảy việc săn hưu ở Hứa Đền. Lúc bấy giờ tờ chiếu máu đai áo lại chưa được ban xuống. Động Quý Phi chưa bị giết. Tháo chưa xưng Ngụy Công đoạt cửu tích, nghĩa là lòng phản nghịch của Tháo còn chưa tiết lộ. Tội ác của Tháo còn chưa rõ ràng. Thế thì Tháo ngầm mượn thiên tử để sai khiến chư hầu và Trần Đăng phải giúp, có gì là lạ. Đằng này, khi Dương Phụ giúp Tháo thì tờ y đái chiếu đã lộ, Động Phi đã chết, Tháo đã xưng Ngụy Công, đã đoạt cửu tích. Tháo đã là kẻ quốc tặc sờ sờ, thì ai giúp quốc tặc cũng là quốc tặc luôn. Dương Phụ chối cãi làm sao được. Trong số ngũ hổ thì Quan, Trương, Triệu, Hoàng đều là bốn đại tướng tài. Duy Mã Siêu thì chỉ là một chiến tướng, chứ không thể gọi là đại tướng. Vì biết Vi Khang làm cỏ nhân dân Lịch Thành thì Siêu không còn là nhân. Không biết nghi ngờ Dương Phụ thì Siêu không phải là bậc trí. Trước kia đã bị Tào Tháo lừa, Siêu quay lại đánh Hàn Toại. Sau về hàng Trương Lỗ, lại đòi đem quân đi chống Quyền Đức. Thế thì kiến thức Mã Siêu kém bốn vị đại tướng kia vậy. Người đời cho rằng bà mẹ Khương Từ cũng được như bà mẹ Thái Sử Từ. Mẹ Từ khuyên con báo ơn Khổng Dung. Mẹ Từ khuyên con báo oán cho Di Khang cũng đáng khen vậy. Ta thì cho rằng mẹ Khương Từ kém hẳn mẹ Từ Thứ. Vì Từ Mẫu biết rõ Tào Tháo là giặc, mà Khương Mẫu không biết Tháo là giặc. Không biết rằng người giúp Tháo cũng là giặc. Đó là một điều đáng tiếc vậy. Người đời khen vợ Triệu Ngang và chê vợ Lã Bố. Vì Nghiêm Thị ngăn trở chồng không cho xuất chiến, Dương Thị thì thúc giục chồng khởi binh. Riêng ta lại cho rằng vợ Triệu Ngang cũng một hạng như vợ Lưu Biểu. Vì Thái Thị mưu hại Lưu Bị để giúp Tào Tháo, đến nỗi cả mẹ lẫn con lại bị chính Tây Tháo giết. Dương Thị giúp Tào Tháo để đánh Mã Siêu thì thân tuy may mắn thoát chết, nhưng con trai bị giết uổng. Đó cũng là một điều đáng tiếc nữa. Tuy nhiên, đến những kẻ sĩ tu mi như bọn Quách Gia Trình Dục, nổi tiếng là trí mưu trong thiên hạ, mà còn không rõ lẽ thuận lẽ nghịch, thì những người đàn bà kia ai còn bình luận phê phán làm gì? Hồi nay, sau khi Khổng Minh bắt Trương Nhiệm là đến chuyện Mã Siêu đánh Hà Manh Quan. Nhưng Siêu đánh cửa Hà Manh là do Trương Lỗ sai khiến. Lỗ sai khiến Siêu vì Siêu đến theo Lỗ. Siêu phải theo nhờ Lỗ là vì Dương Phụ đánh Siêu. Lưu Chương với Dương Phụ vốn chẳng liên lạc gì với nhau. Thế mà có một đoạn nhắc lại việc Lũng Tây làm cho ta thấy rõ nguồn gốc căn do. Đoạn này ứng với sự việc ở cuối hồi 59, thật là diệu sự diệu văn vậy.